Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, lực lượng tuyển trạch. Không chịu nổi. Tiểu cơ cơ, có gan tới sâu lâu. Marco khí cấp bại phôi quát. Soyo khinh thường đào lấy lỗ tai. Nói ra, tạp mau điều. Người biết không phải biết cái gì gọi là làm e lệ. A hát, được rồi. Như ngươi loại này mất mặt mũi nhân. Khi dễ ta một đứa bé lại tính là cái gì đâu. Ai, ta thật thay ngươi đáng tiếc à. Bà lão này còn không có chiếm được đâu. Da mặt này liền đã không có. Nghe Marco cùng Soyo hai người đấu võ mồm. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là cất tiếng cười to. Mà những thứ khác hải tặc rồi bị chấn nhiếp bởi Marco uy nghiêm. Đều chỉ có thể nín. Bất quá xem bọn họ rung động hai vai cũng biết bọn họ nhẫn bao nhiêu cực khổ. Ha ha, tiểu Soyo chưa đủ lông đủ cánh đâu. Cư nhiên cũng biết cưới vợ. Ha ha ha, dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato đều là chỉ vào Soyo cười ha ha. Ngay cả dâu trắng cũng là buồn cười. Soyo bĩu môi khinh thường. Nói, hiếm thấy đa quái. Dâu trắng nói ra, tiểu Soyo, người thanh kiếm này tạm thời không trông cậy nổi. Nếu không ta cho ngươi đi tìm một trái ác quỷ. Trên biển khơi không có thực lực là tuyệt đối không được. Dâu trắng nói rất nghiêm túc. Bởi vì hắn đích thật là cực kỳ thích Soyo. Thuyền của hắn bên trên mặc dù có rất nhiều nhi tử. Thế nhưng giống như Soyo nhỏ như vậy cũng là một cái không có. Trọng yếu hơn chính là Soyo hoàn toàn cùng những người khác bất đồng. Nói hành động đều là khác biệt với người khác. Để dâu trắng càng cảm thấy thân cận. Cho nên mới phải liền chính mình họ đều giao cho Soyo. Soyo có chút bất đắc dĩ. Hắn mới xuyên Việt tới thời điểm cũng không biết là không phải xuyên Việt phương thức không đúng. Dĩ nhiên từ một người trưởng thành biến thành một cái 8 tuổi tiểu hài tử. Hơn nữa còn là hắn khi còn bé dáng dấp. Thoạt nhìn giống như là phản lão hoàn đồng giống nhau. Cha, trái ác quỷ có thể có a? Bất quá thứ này các ngươi cũng nói là có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa ta cũng không nghĩ muốn những thứ ngổn ngang kia động vật hệ trái ác quỷ. Nếu có tự nhiên hệ trái ác quỷ thì tốt rồi. Nói chung tuyệt đối không thể so sánh tạp mau điểu bất tử điểu quả thực kém. Soyo khuôn mặt nhỏ nhắn ước mơ nói rằng. Uy, tiểu Soyo, ngươi cho rằng tự nhiên hệ trái ác quỷ là đầy phố đều có sao? Bây giờ trên thế giới, đã biết sở hữu tự nhiên hệ trái ác quỷ người đều không cao hơn 5. Coi như là động vật hệ trái ác quỷ cũng là tư nguyên khan hiếm. Ngươi lại còn ghét bỏ. Tương lai tam phiên đội trưởng Jozu nói rằng, phải biết rằng hắn hiện tại cũng còn không có được trái ác quỷ. Đúng a, đúng vậy a, tiểu Soyo lòng của ngươi còn man đại nha. Những người khác cũng đều là cười ha hả nói. Marco cười nói, tiểu cơ cơ, ta cảm thấy ngươi nên ăn động vật hệ trái ác quỷ. Giống như những cái này miêu miêu quả thực, cầu cầu trái cây thích hợp nhất ngươi. Soyo trực tiếp không có xem Marco liếc mắt, vẻ mặt ngạo kiều đối với sở có người nói ra. Yến tước làm sao biết trí lớn, ta đương nhiên biết tự nhiên hệ trái ác quỷ rất thưa thớt. Bất quá cũng không có nghĩa là không có. Ngược lại ta là không nên cử động vật hệ quả thực. Ăn động vật hệ trái ác quỷ còn không bằng đúc luyện khí lực cùng kiếm thuật đâu. Miễn là tu luyện ra khí phách, nhất định so với quả thực năng lực càng mạnh. Nha, tiểu Soyo, ngươi còn biết khí phách à? Sachi cười hỏi. Soyo nói ra, ta lại không phải ngu ngốc. Gặp các ngươi đều ở đây đúc luyện khí phách, ta làm sao lại không biết khí phách? Hơn nữa cha cũng đã nói với ta, tổng cộng có 3 loại khí phách, Kenbunsoku, Busosoku cùng Haosoku, bá vương sắc Haki là trời xanh. Busosoku cùng Kenbunsoku Haki có thể đi qua hậu thiên đoán luyện tới đến. Nghe được Soyo lời nói, Marco đà kích nói, tiểu cơ cơ, ta xem ngươi hay là thôi đi, chỉ ngươi cái kia thể chất, còn khí phách đâu? Tối đa cũng chính là một đầu bếp, bởi vì Soyo là xuyên Việt tới, cho nên thân thể tố chất của hắn so với One Piece thế giới người kém rất nhiều. Nửa năm nay dâu trắng vẫn luôn dùng hải quái thịt cho Soyo đại bổ. Cho nên hiện tại thể chất của hắn mới chỉ có biến rất khá. 7-8 tuổi là có thể dơ lên trên 100 cân vật nặng. Cái này ở trước kia thế giới là căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng là cái này ở One Piece thế giới lại khó khăn lắm qua cửa. Soyo khinh thường nói ra. Cho nên nói a, tạp mau điều, tầm mắt của ngươi thật sự là không đủ. Giống như ta nhân vật như vậy. Đừng nói trước Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Bá vương sắc Haki nhất định là cùng thân gọi tới. Ha ha, Marco khoa trương cười ha ha. Những đội khác Nagato cũng là theo chân cười rộ lên. Ngay cả dâu trắng cũng là có chút buồn cười. Sachi cười nói. Tiểu Soyo, bá vương sắc Haki nhưng là trăm trong vạn người cũng chưa chắc gặp phải một cái. Là vương tư chất, vẫn chưa có người nào ở không có giác tỉnh trước liền dám nói mình sở hữu bá vương sắc Haki. Lần sau đừng nói như vậy. Soyo cũng không có phản bác. Hắn cũng không giống là Sachi bọn họ cho là mù quáng tự đại. Mà là bởi vì hắn có một loại cảm giác. Đó là một loại không nói được giác quan thứ 6. Hắn cảm giác mình nhất định sở hữu bá vương sắc Haki. Marco diễu cợt nói. Tiểu cơ cơ, ta xem ngươi hay là thôi đi. Chỉ ngươi. Còn bá vương sắc Haki, ta xem ngươi cũng liền. Marco, Marco, lưỡng đạo tràn đầy tức giận tiếng hét lớn vang lên, một đạo nặng nề, một đạo thanh thúy, nặng nề phẫn nộ tiếng quát là dâu trắng phát ra, thanh thúy tiếng quát là Soyo phát ra, dâu trắng vốn là muốn ngăn cản Marco nói tiếp, nhưng là không ngờ tới Soyo dĩ nhiên với hắn đồng thời mở miệng, cho nên kinh ngạc nhìn về phía Soyo, đồng dạng kinh ngạc còn có những người khác. Bọn họ cũng đều biết dâu trắng ý tứ. Thế nhưng Soyo tiếng kêu lại để bọn họ sắc mặt thay đổi. Soyo vẫn luôn là gọi Marco tạp mau điều. Đừng xem bọn họ cãi nhau. Nhưng trên thực tế hai người bọn họ cũng là trên thuyền tốt nhất. Marco mỗi lần đều sẽ đem đồ tốt nhất cho Soyo. Ăn uống còn có đùa. Soyo cũng là luôn là cùng Marco hỗn cùng một chỗ. Hai người cũng chỉ là kêu đối phương biệt hiệu. Giống như mới vừa như vậy trực tiếp kêu tên. Theo bọn họ ấn tượng, dường như vẫn là lần đầu tiên. Chỉ thấy dâu trắng trên bả vai Soyo chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn chòng chọc vào Marco. Thần tình trở nên trước nay chưa có kích động. Tối thiểu dâu trắng đoàn hải tặc nhân cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Soyo lộ ra bộ biểu. Tình này, Soyo ánh mắt quét qua hết thảy mới vừa chê cười người của hắn. Ánh mắt kia dĩ nhiên làm cho một loại khó mà nói rõ áp lực. Soyo chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ không cách nào đè nén lửa giận lao ra. Hắn có thể vì cho phép người khác cùng hắn nói đùa. Nhưng là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ người khác khinh thường hắn. Từ theo cổ kiếm nhất bắt đầu xuyên Việt tới sau đó. Hắn vẫn luôn có cùng người khác bất đồng kiêu ngạo. Hắn cảm giác mình xuyên Việt là ông trời chú định. Cho nên hắn nhất không chịu được liền là người khác coi thường hắn. Soyo thần tình để lộ ra một loại ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Hắn phảng phất là ở hướng cái này mảnh nhỏ thiên địa ở tiên thệ một dạng. Bá vương sắc Haki, ta nhất định vốn có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.